xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5231, Đại Sơn nữ chính muội muội 91. Góc truyện audio.com. Túc Thanh là không cam lòng, thử nhiều lần, hơi có chút danh khí diễn viên, cũng không nguyện ý đến diễn hắn hí kịch, những cái kia nguyện ý đến, hắn cũng đều chướng mắt. Tại chọn lựa diễn viên bên trên, hắn yêu cầu bản thân tương đối cao, không có khả năng tùy tiện để một chút cong queo méo mó đến hỏng thanh danh của mình. Thật tình không biết, lúc trước hắn sắp xếp người đi trộm Sa Nhược Thiến tóc sự tình bộc lộ sau đó. Thanh danh đã sớm hư mất, rất nhiều người đều cảm thấy nhân phẩm hắn có vấn đề. Không có người nguyện ý nhiễm phải cái này, để thanh danh của mình là bị tổn thất. Túc Thanh, vẫn không được sao, Hà Tiểu Mễ phát hiện gần nhất Túc Thanh mặt mày ủ rũ. Bọn họ không đến, là bọn họ không có ánh mắt. Chờ người tìm tới thích hợp diễn viên, những người kia sẽ hối hận. Hà Tiểu Mễ cũng không có nói. Đem tên của nàng vạch rơi sự tình. Lúc này nàng duy nhất có thể xoay người cơ hội, chính là dựa vào Túc Thanh. Nếu như Túc Thanh nơi này cũng không được, cái kia nàng liền thật không có xoay người cơ hội. Mấy năm trước kiếm được tiền, cơ bản đều bồi đi ra, quen thuộc tốt sinh hoạt, để nàng lại trở lại lúc trước. Đã là không được, trong nội tâm nàng có chút hối hận, nếu như sự tình vừa vặn phát sinh thời điểm, nàng liền ngăn lại, nói không chừng cũng không phải là kết quả như vậy. Lần thứ nhất nàng bị Sa Nhược Thiến cự tuyệt thời điểm, nàng không có chấp nhất đi nhận đối phương, có phải hay không cũng không có một ngày này, hai người không có tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Nói không chừng giữa các nàng vẫn luôn có cái kia hiểu lầm. Nàng tuyệt đối sẽ không đến nước này, nàng bản thân không có bối cảnh, có thể lên đến toàn bộ nhờ Túc Thanh, mắt thấy Túc Thanh cũng không có cách nào kéo nàng một cái. Hà Tiểu Mễ đặc biệt sợ, rất sợ hãi Túc Thanh sẽ cùng những người kia đồng dạng, đem nàng vứt bỏ rơi, cho nên, nàng thật phải nắm lấy Túc Thanh không buông tay. Túc Thanh lúc này ngược lại là không có nghĩ qua, đem Hà Tiểu Mễ vứt bỏ ý tứ. Hắn người này có mấy phần chấp nhất, cũng rất chất mật tự tin, đối với mình nhận định sự tình, liền tính bên ngoài nói gió nói mưa, đều không thể thay đổi hắn ý nghĩ, hắn còn là không cảm thấy Hà Tiểu Mễ có cái gì. Bên ngoài những cái kia nói Hà Tiểu Mễ không phải người, căn bản cũng không có khoảng cách gần hiểu rõ qua nàng. Hắn cho rằng, theo Hà Tiểu Mễ tình cảnh đến nhìn, nàng nói chuyện, làm việc sẽ như thế, nhưng thật ra là có thể hiểu được, cũng không phải gì đó tội ác tày trời. Không bao lâu, Túc Thanh được đến một cái tin tức ngầm, có người khuyên nói hắn, còn là đừng làm phương diện này. Phía trước hành vi của hắn rất ác liệt, liền tính đến lúc đó có thể đánh ra đồ vật, khả năng cũng không có cách nào qua. Còn có chính là, Đường thị nhiều như vậy viện tuyến. Ngươi Túc Thanh đem Đường thị đắc tội đến như vậy hung ác. Liền tính ngươi phim xét duyệt qua, Đường thị sẽ để cho ngươi phát ra. Thiếu Đường thị viện tuyến, lại có thể thành tựu gì đâu. Túc Thanh chủ yếu là đóng phim, điện ảnh dựa vào chính là viện tuyến. Lần này xem như là thật đem hắn hướng tuyệt lộ đẩy. Nhưng Túc Thanh không phải một cái đơn giản đạo diễn. Hắn còn tính là một cái phú nhị đại. Tạm thời đập không được hí kịch, hắn cảm thấy về nhà làm việc, bản thân hắn có thể trở về, Túc gia người là phi thường cao hứng, thế nhưng hắn gần nhất kinh lịch, Túc gia người cũng đều biết, bọn họ đưa ra, Túc Thanh trở về có thể, thế nhưng hắn đến cùng Hà Tiểu Mễ cắt ra quan hệ. Sau này không thể cùng nàng lại lui tới, Hà Tiểu Mễ không cẩn thận nghe được cái này, càng thêm bối rối. Dùng nàng am hiểu nhất đáng thương diện mạo, để Túc Thanh không có cách nào dứt bỏ xuống nàng. Bản thân lúc này, Túc Thanh đối Hà Tiểu Mễ còn có Photoshop, hắn lại là cái kiêu căng khó thuần người. Căn bản không muốn nghe người trong nhà lời nói. Hắn không nghe lời, tự nhiên là không thể về công ty làm việc. Lúc này, Túc gia tiểu công tử, cái này tiểu công tử là Túc phụ đời thứ hai thê tử sinh ra hài tử. Hắn tiếp vào một phong thần bí tin nhắn, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương chuyện ngôn tình dị năng.